Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1077. Cương Minh Tổng Minh Chủ, từ Linh Năng Đế Quốc phát hiện khối này thạch bi, để cho Bạch Mi rõ ràng ý thức được, thiên địa lượng kiếp bước chân đã càng ngày càng gần, Linh Năng Đế Quốc khối này thạch bi, tuyệt đối không phải là duy nhất một khối. Có lẽ, ở rất nhiều đại thế lực cũng không có phát giác nơi hẻo lánh nhỏ. Một ít tầm thường tiểu thế lực trong tay, đều có khối này thạch bi ở ảnh hưởng bọn họ. Bất quá phương diện này ghi lại linh thao túng thủ pháp phi thường cạn mòng. Nếu không khống chế loại này bản nguyên lực lượng linh năng đế quốc không thể nào người mạnh nhất. Liền chỉ là một tiên nhân cảnh, ở đầu ngón tay lật qua lật lại tiểu thạch bi. Bạch Mi trong lòng thầm nghĩ, tiểu trên tấm bia đá ghi lại khống linh phương pháp, cũng không hoàn thiện, nhìn giống như là một phần nhỏ. Hơn nữa tiểu thạch bi bên bờ đứt gãy cũng phi thường chỉnh tề. Rất có thể chỉ là một bộ phận mà thôi. Nếu như có thể tìm tới đủ số lượng thạch bi, siêu tầm thành đủ hoàn thiện pháp môn, này tương hội là một cổ căn bản là không có cách tưởng tượng lực lượng khổng lồ đem thạch bi thu cất. Bạch Mi trong lòng đã có ý nghĩ, chờ đến lần này hội bàn đào kết thúc, nhất định phải phái nhân thủ ở thượng giới chung tìm kiếm. Còn lại linh bi, dù sao thiên địa lượng kiếp đã đến gần, linh bi xuất hiện đã là không đảo ngược sự thật, lúc này ai có thể trước chiếm tiên cơ. Tất nhiên có thể long tụ số lớn linh, ở sau khi lượng kiếp bên trong, trước một bước cấu trúc tiền đặt cuộc. Đi thôi, khoảng cách hội bàn đào thời gian đã rất gần, linh bi ngoài ý muốn xuất hiện để cho Bạch Mi tâm tư trở nên có chút nặng nề, vung tay lên liền muốn mang theo Lý Tiêu Diêu rời đi. Cách đó không xa, bởi vì linh xuất hiện, mà trở nên càng cuồng bạo Diệp Lương Chi. Mắt thấy Bạch Mi như vậy nhẹ nhàng bâng quơ sẽ phải rời khỏi. Bất mãn trong lòng càng kịch liệt. Đi, ta xem các ngươi có thể chạy đi đâu. Quanh thân hỗn loạn động thiên lực hóa thành nhìn bằng mắt thường thấy sóng gợn bao trùm ở toàn. Bộ hắc quan trên, ngay tại lúc đó, núp ở tầng sâu trong hư không 70 nhị thi thần cũng đồng loạt mở ra chính mình miệng máu. Lộ ra tấc dài nhọn răng nanh. Cuồn cuộn địa màu đen thi khí từ bốn phương tám hướng trong góc sông ra. Để cho nguyên bản là đen nhánh như vạn cổ yên tĩnh đêm quan tài. Trở nên càng thâm thúy hơn đứng lên. Hắc quan thi tổ đại trận hoàn toàn vận chuyển. Hắc quan bên trong không gian. Đột nhiên sáng lên 169 nói âm trầm đáng sợ. Giống giận hướng thiên hư hành. Những hư ảnh này đều là cương thi nhất tộc nhất cường đại tổ tiên. Mỗi một vị cũng đạt tới kim tiên cấp thi tổ. Càn rỡ, đủ để làm hại thập phương thế giới. Bây giờ trải qua nửa thi nửa khí 70 nhị thi thần cùng Diệp Lương Chi dẫn tới. Những thứ này thi tổ dấu ấn bị từ xa xa bên trong dòng sông thời gian lần nữa triệu hoán đi ra. Tiểu gia hỏa. Bổn tông bây giờ không thời gian đùa với ngươi. Lần trước Cương Minh Minh Chủ tới chuộc đi đầu kia cương thi thời điểm. Cố ý ở lâu tiếp theo lần tiền chuộc. Là vì ngươi bán mạng. Bên ngoài rất nguy hiểm. Ngươi chính là sớm đi đi về nhà đi. Trầm thấp tiếng gào ở hắc quan trung này lên vang vọng. Ở nơi này nhiều chút thi tổ dấu ấn chuẩn bị thoát khỏi thời gian trói buộc. Về lại nhân thế. Hóa thành tối vũ khí kinh khủng công kích Bạch Mi thời điểm. Bạch Mi lại vào lúc này đột nhiên xoay người, giơ tay đánh ra một đạo hắc lệnh bài màu xanh, Cương Minh Tổng Minh Chủ. Tản ra hắc thanh sắc quang mang lệnh bài phi ra, một đạo mặc vân văn trường bào nam tử đầu chọc bóng người sâu kín hiện lên. Thấy lệnh bài chung đi ra nam tử bóng người, Diệp Lương Chi thần sắc sững sờ. Bật thốt lên, đại đại ca, sớm biết ngươi biết làm chuyện ngu xuẩn, may ta trước đây liền cùng Bạch Tông chủ nói tốt, nếu không ngươi điều này mạng nhỏ, hôm nay đó là cuối, mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, Nam tử đầu chọc hai tròng mắt trắng tuyền một mảnh, ngắm nhìn bốn phía một vòng, thanh âm trầm thấp quát nhẹ, 70 nhị thi thần nghe lệnh, mau trở về nước đen cự bảo đợi lệnh, không có ta mệnh lệnh, không cho vọng động. Nam tử đầu chọc một tiếng quát nhẹ, bốn phía trong hư không nhất thời xuất hiện lên xuống tuân lệnh âm thanh. Ngay sau đó 72 đạo quang mang từ tầng sâu trong hư không trốn ra. Không chút do dự hướng nước đen cự bảo bay đi, không để một chút để ý dậm chân giống giận, để cho bọn họ trở lại Diệp Lương Chi. Đại ca, ngươi, cắn răng nghiến lợi nhìn nam tử đầu chọc. Bây giờ Diệp Lương Chi là một bụng tà hỏa phun không ra, như muốn nổi điên, ta cái gì ta, lão tam tâm tính quyến cuồng, vô tội khiêu khích Bạch Tông Chủ, bị người bắt sống tổn hại ta cương minh uy danh, chẳng lẽ không phải phạt sao? Lão thất, ngươi số tuổi tiểu, làm việc xung động có thể lý giải, nhưng là lão tam cũng không hẳn phạm như vậy. Còn nữa, ngươi lần này không có ta mệnh lệnh liền tự tiện điều động 70 nhị thi thần cùng hung cực ác, cũng là phạm tội lớn. Ngươi có biết hay không? Không có 70 nhị thi thần ở nước đen cự bảo cùng hung cực ác đã liên hiệp tử hạch địa cung phát điên song song chạy trốn. Lần này trở về chính ngươi đi vĩnh ám hạp chịu phạt. Lúc nào ngươi biết sai? Ngươi chừng nào thì mới đi ra? Nam tử đầu chọc không có chút nào thương lượng ngữ khí mà nói để cho ánh mắt cu ả Diệp Lương Chi ngẩn người. Hiển nhiên là cùng hung cực ác chạy trốn, để cho vị này cương minh thất đương gia cũng cảm thấy một tia không ổn khó giải quyết. Dày Diệp Lương Chi sau, nam tử đầu chọc nghiêng người sang, trên mặt lộ ra một bức cứng ngắc nụ cười. Lần này thật là đa tạ Bạch Tông Chủ hạ thủ lưu tình. Ta đây em trai tuổi nhỏ, không hiểu chuyện, như có đắc tội, xin nhiều thông cảm. Tùy ý khoát khoát tay, Bạch Mi chậm rãi hướng bước tới trước một bước. Trong khoảnh khắc, vô số huyền diệu huyền bí kiếm văn tự Bạch Mi dưới chân nhanh chóng hướng chung quanh lan tràn, mấy hơi thở giữa, đang ở tan vỡ tiêu tan hắc quan liền bị kiếm văn hoàn toàn xua tan. Tinh không cũng biến thành thanh lãng đứng lên, thấy Bạch Mi dễ dàng như thế liền xua tan hắc quan thi tổ đại trận gần như tầng 7 trận pháp lực. Lượng, nam tử đầu chọc biểu hiện trên mặt bất động, thuần nhãn cầu màu trắng lại khẽ chấn động xuống. Tiểu hài tử mà, không hiểu chuyện rất bình thường. Nhưng là cho dù là tiểu hài tử, phạm sai lầm cũng không thể 1 đến 2, 2 đến 3, ta ý tứ, tổng minh chủ hẳn minh bạch nhìn nam tử đầu chọc. Bạch Mi trên mặt cũng hiện lên mấy phần nụ cười. Thế nhân cũng cho là cương thi đều là suy nghĩ ngu độn, toàn cơ bắp lăng đầu thanh, nhưng là cùng vị này cương minh tổng minh chủ tiếp xúc sau, Bạch Mi mới phát giác, cương thi cái chủng tộc này, có lẽ không tất cả đều là tư tưởng đơn thuần, ít nhất trước mắt hắn cái này tổng minh chủ thì không phải là. Lần trước, Bạch Mi bắt sống Tô Bất Kỳ, chính là cái này tổng minh chủ tự mình dẫn người tới giao tiền chuộc. Hơn nữa còn cố ý cho nhiều gấp đôi, hiển nhiên là sáng sớm liền dự liệu được, Diệp Lương Chi sẽ bất mãn tự quyết định, giận cá chém thớt Bạch Mi, cho nên trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Tự nhiên, này thổi đi sau, ta nhất định sẽ nghiêm ngặt dạy dỗ, như vậy sự tình nhất định sẽ không phát sinh nữa. Nam tử đầu chọc thái độ ôn hòa, đối với Bạch Mi mang theo bất thiện ngữ khí, tựa hồ vốn không có để ý. Ánh mắt ở nam đầu chọc tử thuần trong mắt màu trắng thượng đình lưu một cái chớp mắt. Bạch Mi giơ tay quăng ra một đạo lệnh bài, tổng minh chủ đại khí cởi mở, Bạch mẫu nguyện ý kết giao ngươi người bạn này. Hội bàn đào sau khi kết thúc, tổng minh chủ nếu có thời gian, có thể tới ta Thục Sơn, ta người thật tốt tự một tự. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.